Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đứng xếp hàng một lúc thì cũng đến lượt nhận cơm trưa thức ăn ở căng tin. Hôm nay có vẻ khá hơn mọi khi, một phần bắp cải xào với mỡ heo, một miếng đậu phụ, một bát canh rau dại gần như không có dầu mỡ và một chiếc bánh bao lớn làm từ ngũ cốc thô. Nhận phần ăn xong, Tần Chiêu Chiêu và Phương Mai tìm một chỗ trống ngồi xuống. Phương Mai cười nói, hôm nay coi như may mắn đấy, có chút mỡ heo, ăn cũng khá ngon. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, cô cũng cảm thấy bữa ăn này không tệ, tay nghề của đầu bếp ở đây khá ổn, thậm chí còn ngon hơn cả ở nhà ăn của doanh trại Lục Trầm. Có lẽ vì làm việc suốt cả buổi sáng nên cô ăn rất ngon miệng. Bình thường cô không ăn được nhiều, nhưng hôm nay lại ăn hết sạch chiếc bánh bao to. Chỉ còn lại nửa bát canh rau, còn lại đều đã ăn sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đồ ăn ở căng tin có hương vị ngon đến vậy. Ăn xong, mọi người mang hộp cơm đi xếp hàng ở bồn rửa bát để rửa sạch. Vừa rửa xong, chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại phải quay về xưởng, cất hộp cơm vào tủ rồi tiếp tục công việc. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Tần Chiêu Chiêu không ngờ thời gian làm việc lại có thể trôi qua nhanh như vậy. Cứ mải mê làm, chớp mắt một cái đã đến giờ tan ca. Cô cùng các đồng nghiệp rời khỏi xưởng, vừa đi ra đến cửa thì thấy Phương Mai đang đứng chờ. Bên cạnh cô ấy còn có hai người phụ nữ khác, nhìn dáng vẻ đều là vợ của quân nhân, nhưng Tần Chiêu Chiêu chưa từng gặp họ trước đây. Thấy cô nhìn sang, Phương Mai liền giới thiệu, Tiểu Tần, để chị giới thiệu với em, đây là Trương Thiến, vợ của phó giảng viên Vương, còn đây là Tony, vợ của liên trưởng Vu. Tần Chiêu Chiêu lập tức gật đầu chào hỏi, chào hai chị. Rất vui được gặp mọi người. Trương Thiến và Tony đều cười đáp lại. Cứ như vậy, xem như họ đã làm quen với nhau. Lý Kiều Kiều cũng từ trong xưởng bước ra. Nhìn thấy hai người phụ nữ này, cô ta lập tức tiến lại gần, có vẻ như đã quen biết từ trước. Mọi người cùng nhau đi bộ về nhà. Đến nơi cũng đã gần 5 giờ chiều. Dù công việc trong xưởng không quá nặng nhọc, nhưng đi bộ một quãng đường dài gần nửa tiếng cũng đủ khiến Tần Chiêu Chiêu thấy mệt. Cô chỉ muốn nằm nghỉ một lát rồi dậy nấu cơm. Vừa mới đặt lưng xuống giường, Trương Mỹ Phượng đã bế Tiểu Bảo sang, cười tươi hỏi. Tiểu Tần, hôm nay đi làm ở xưởng thế nào? Có mệt lắm không? Tần Chiêu Chiêu bật cười, lắc đầu đáp. Không mệt đâu chị, vui lắm. Đồng nghiệp cũng tốt, mọi người nói chuyện cười đùa, một ngày trôi qua rất nhanh. Trương Mỹ Phượng có chút ngạc nhiên. Thật à, chị nghe Phương Mai nói công việc mệt lắm. Hai em không làm cùng một chỗ sao? Không giống nhau chị ạ, chị ấy làm ở xưởng định hình, còn em làm ở xưởng đóng gói. Lương cũng khác nhau nữa, chị Phương Mai mỗi tháng được nhiều hơn em 5 đồng đấy. Câu này là Tần Chiêu Chiêu nghe từ chính Phương Mai. Trương Mỹ Phượng gật gù, chả trách. À, Lý Kiều Kiều cũng làm cùng em đúng không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu, vâng, chúng em cùng xưởng, nhưng không cùng dây chuyền. Nghe vậy, Trương Mỹ Phượng thở phào nhẹ nhõm, không làm chung thì tốt, ở gần cô ta chỉ thêm phiền phức. Trương Mỹ Phượng vốn chỉ định ghé qua hỏi thăm tình hình của Tần Chiêu Chiêu. Ngồi chơi một lát, thấy cũng đến giờ nấu cơm, cô ấy liền bế Tiểu Bảo về. Tần Chiêu Chiêu nằm nghỉ một chút, đến 6 giờ thì dậy. Cô bước vào bếp, nhìn vào chậu thịt vẫn còn khoảng 3-4 cân sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp mấy ngày nay đều ăn sườn. Có hơi ngán, nhưng nếu không ăn sớm thì sợ hỏng mất. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định làm món sườn kho. Bánh nhân hôm qua Trương Mỹ Phượng mang sang cũng đã ăn hết. Làm bánh tốn nhiều thời gian, cô không muốn làm nữa. Nấu cơm là nhanh và tiện nhất, cô và Lục Trầm đều thích ăn cơm, nên quyết định nấu một bữa đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cô kho sườn, xào đậu đũa, nấu một bát canh trứng với dưa leo. Bình nước nóng vẫn còn nước sôi từ hôm qua, cô múc một ít đồ vào chậu để tắm rửa, cảm thấy cả người dễ chịu hẳn lên. Sau đó, cô đun thêm hai ấm nước nữa. Đúng 7 giờ, Lục Trầm trở về nhà. Hôm nay anh về đúng giờ nhỉ? Rửa tay rồi ăn cơm thôi. Lục Trầm chưa vội rửa tay mà kéo cô vào lòng, giọng đầy lo lắng. Hôm nay đi làm ở xưởng đế giày thế nào? Em chịu được không? Tần Chiêu Chiêu không phản đối sự thân mật của anh. Dù sao tối qua anh cũng đã ôm cô ngủ suốt đêm. Cũng ổn, không mệt như anh nghĩ. Thực ra còn vui nữa. Thế thì tốt, hôm nay anh cứ lo em không quen. Không cần lo cho em đâu. Anh không biết công việc của em đơn giản thế nào đâu. Chỉ cần bỏ đế giày vào túi giấy thôi. Không ai ép phải làm bao nhiêu cái. Không có áp lực gì cả. Bây giờ anh có thể đi rửa tay ăn cơm chưa? Thấy cô nói vậy, Lục Trầm cũng yên tâm hơn, cười đáp. Vậy sau này em không cần nấu cơm nữa. Anh sẽ mang đồ ăn từ căng tin về. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, không hài lòng với tay nghề của đầu bếp trong căng tin doanh trại. Không cần đâu, em tan làm lúc 4 giờ, về nấu cơm vẫn kịp. Anh đã vất vả lắm rồi, phải ăn ngon một chút chứ. Lục Trầm nghe vậy liền cười khẽ, siết tay ôm eo cô chặt hơn. Em đang quan tâm anh à? Anh đã quan tâm em như thế, sao em lại không quan tâm anh được? Em nấu món sườn kho hôm nay, anh mà không buông ra sườn sẽ nguội mất ngon đấy. Lúc này Lục Trầm mới chịu thả cô ra, vui vẻ đi rửa tay. Tần Chiêu Chiêu đi vào bếp, bưng thức ăn ra bàn. Món sườn kho hôm nay khác với món sườn xào chua ngọt lần trước cô làm. Lục Trầm thích vị sườn kho hơn, cách chương.